Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Từng tiếng yêu tăng ngữ. Dư Chính Đường buông xuống chén trà, nhìn xem Trương Bất Dịch hỏi: "Quen thuộc a?" "Nhờ có A Phúc huynh đệ, thuộc hạ đã quen thuộc." Trương Bất Dịch vội vàng trả lời: "Như vậy lão gia ta liền có thể yên tâm cho ngươi đi làm một chuyện." Dư Chính Đường con mắt không khỏi có chút nheo lại một chút, trên mặt thần sắc cũng đi theo lạnh xuống, ẩn ẩn lộ ra một chút sát khí. "Mời lão gia phân phó, thuộc hạ nhất định liều mạng hoàn thành." Trương Bất Dịch tranh thủ thời gian hành lễ, biểu lên trung tâm: "Chủ ý của ngươi rất không tệ, tìm một hai cái nhảy nhất hoan bắt lại. Bất quá lão gia ta ngẫm lại về sau, lại cảm thấy một lượng thiếu chút, được chí ít bắt 5 cái mới được." "5 cái, dễ làm, lão gia kia bắt đến về sau đâu?" Trương Bất Dịch hỏi. "Những này đều là La Loan trấn bên trên hương thân, xử trí như thế nào còn phải nghe Dư Chính Đường, không cần bắt đến." "Tốt, đi xuống làm việc đi, ta sẽ để bọn hắn hết sức phối hợp ngươi. Ngày mai các ngươi liền chuẩn bị động thủ." Dư Chính Đường cười cười, lời nói nhưng không có nói tận, về sau phất phất tay, ra hiệu Trương Bất Dịch có thể đi. Trương Bất Dịch một mặt hoang mang, nhưng nhìn thấy Dư Chính Đường như vậy, đành phải cáo lui. Đi ra dư phủ, Trương Bất Dịch trong đầu còn tại buồn bực, bởi vì hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ Dư Chính Đường ý tứ. Đầu tiên là nói muốn bắt chí ít 5 cái, nhưng về sau nhưng lại nói không cần bắt đến. Như thế trước sau mâu thuẫn, liền cùng uống nhiều nói chuyện lời nói, rốt cuộc là ý gì? Trương Bất Dịch vò đầu bứt tai, trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó hắn quyết định đi tìm hắn hảo đại ca hỏi một chút. Dù sao hắn là thế nào cũng nghĩ không ra được. Cũng đúng lúc cùng hắn hảo đại ca báo tin vui, Trương Bất Dịch vội vàng hướng trong nhà mình tiến đến. Trở lại nhìn xem rất lớn, nhưng đã sớm bị chuyển trống không Trương ra. Trương Bất Dịch xuyên qua cỏ dại rậm rạp đình viện, đi vào một gian xương phòng bên ngoài, đưa tay dùng sức gõ gõ cửa. "Đại ca, ngươi ở đâu?" Trương Bất Dịch hô, "Vào đi." Cửa không có khóa, trong phòng rất nhanh vang lên một thanh âm. Trương Bất Dịch liền đẩy cửa ra đi vào. Đi vào, lập tức liền cảm thấy toàn thân mát lạnh. Trong phòng ngoài phòng tựa như là có đông hạ phân chia, trong ngoài nhiệt độ chênh lệch cực lớn. Bất quá Trương Bất Dịch đã sớm quen thuộc, hắn biết rõ hắn vị này hảo đại ca thích lạnh, chịu không nổi nóng, bởi vậy mỗi đến một chỗ, luôn yêu thích đem một mình ở địa phương làm cho rất mát mẻ. Trương Bất Dịch không chút nghĩ ngợi liền nói ra: "Đại ca, dựa theo ngươi nói, Dư lão gia đã để ta làm hắn lớn hộ viện, chúc mừng ngươi, đi theo Dư lão gia, ngươi chí ít không cần lo lắng đói bụng." Thanh âm vang lên, nhưng trong phòng lại không nhìn thấy bóng người. Cái này nhờ có đại ca chỉ điểm, nếu như không có đại ca chỉ điểm, ta nào dám tiến Dư lão gia cửa. Trương Bất Dịch tự giễu cười cười, chính mình bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn là rõ ràng. Chợt hắn vẻ mặt đau khổ nói ra: "Đại ca, trước khi đi Dư lão gia phân phó một sự kiện, nhưng ta làm sao cũng nghĩ không thông, nói nghe một chút." Trương Bất Dịch liền nhìn về phía rèm che chỗ, hắn vị này hảo đại ca từng nói qua, nói chính hắn thích ban ngày đi ngủ, vì lẽ đó Trương Bất Dịch cảm thấy hắn lúc này nhất định là nằm ở trên giường. Đi qua Trương Bất Dịch đối với hắn cũng vị này hảo đại ca thân phận cũng có chút suy đoán. Xuất thủ xa xỉ, lại không so đo một chút tiền bạc, chả thích ban đêm ẩn hiện. Hắn vị này hảo đại ca, hơn phân nửa là một vị đầu trộm đuôi cướp, cũng chính là đoán được điểm này, Trương Bất Dịch mới cùng vị này hảo đại ca phá lệ chung đụng được đến. Dù sao hai người bọn họ, một cái là ma cờ bạc, một cái đầu trộm đuôi cướp, xem như cá mè một lứa. Vì lẽ đó Trương Bất Dịch cảm thấy hai người bọn họ nhất định là anh hùng tiếc anh hùng. Hắn cảm thấy hắn vị này hảo đại ca cũng nhất định là nghĩ như vậy. Không phải đối với hắn tốt như vậy làm gì? Trương Bất Dịch nói ra, dựa theo đại ca ngươi nói, ta đều đối với Dư Lão Gia nói. Dư Lão Gia lại nói, bắt một hai cái không đủ, muốn để ta chí ít đi bắt năm cái, nhưng là về sau còn nói không cần bắt đến. Đại ca, Dư Lão Gia hắn đây là ý gì? Cái này nghe lấy làm sao cùng uống nhiều giống như, ta cũng không gặp hắn dùng bữa a. Trương Bất Dịch nói xong, chờ một lát, nhưng không nghe thấy hắn vị này hảo đại ca trả lời. Không khỏi có chút không kiên nhẫn, muốn đi tới bên giường đi. Mà lúc này, Trương Bất Dịch lại nghe được hắn vị này hảo đại ca thanh âm. Dư Chính Đường phân phó ngươi thời điểm, có nói để ngươi lúc nào đi làm việc này sao? Mặt khác, trừ ngươi còn có ai? Liền ngươi một cái sao? Dư Lão Gia để chúng ta chuẩn bị ngày mai động thủ. Trừ ta ra, còn có Dư Lão Gia mới chiêu một nhóm hộ viện. Trương Bất Dịch vội vàng nói, Dư Chính Đường vẫn là trước sau như một tâm ngoan thủ lạt a. Trương Bất Dịch nghe được hắn vị này, hảo đại ca thán một tiếng, tựa hồ rất là cảm khái. Trương Bất Dịch sững sờ một cái, sau đó hiểu được, rất là kinh hãi nói ra. Đại ca, ngươi nói là, Dư Lão Gia là muốn ta bắt 5 người, sau đó đều giết, ngươi nói đúng một nửa. Dư Chính Đường khẩu vị không có như vậy nhỏ. Hắn ý tứ, không phải 5 người, mà là 5 nhà, mặt khác Dư Chính Đường tất nhiên nói là chí ít 5 cái. Như vậy ngươi nhất định phải giết 7-8 nhà người, Dư Chính Đường mới có thể hài lòng. Trương Bất Dịch sắc mặt đại biến. Hắn một mặt khó xử, nhưng rất nhanh liền lại hạ quyết tâm. Hắn mắt mang tàn khốc, nói ra, đại ca, muốn ta đi giết người. Cái này không khó, có thể ngày mai ta muốn dẫn một bang hộ viện đi qua. Bọn hắn, yên tâm, Dư Chính Đường tất nhiên có thể gọi bọn hắn đi theo ngươi. Như vậy đám người này hẳn là bị Dư Chính Đường gần nhất hợp nhất một tổ sơn tặc. Trước đó vài ngày, ta nghe nói theo Phương Thông huyện bên kia chạy trốn tới một tổ sơn tặc. Kỳ quái là vừa vào cái này La Loan trấn liền không có bóng dáng. Lúc ấy ta chả cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, 8-9 phần 10 là tại Dư Chính Đường thủ hạ. Vòng lên giết người, những người này so ngươi có thể lão đạo nhiều. Trương Bất Dịch nghe xong, lại là sắc mặt trắng nhợt. Đại ca, như vậy, ta như thế nào mới có thể gọi khiến cái này sơn tặc phục ta? Muốn để sơn tặc phục ngươi, ngươi so với bọn hắn càng tàn nhẫn càng ác là được. Có thể cứ như vậy, ta sợ Dư Lão Gia sẽ xa lánh ta. Còn nhớ rõ ta trước đó đối ngươi bàn giao sao? Ngươi chỉ cần biểu hiện rất sợ chết là được. Nhớ kỹ, đa tạ đại ca chỉ điểm, ngày sau lên như diều gặp gió. Tiểu đệ nhất định không quên đại ca hôm nay tri ân. Như làm trái này thế, liền để ta Trương Bất Dịch chết không yên lành. Trương Bất Dịch không khỏi cảm giác sâu sắc hắn vị này hảo đại ca kiến thức rộng rãi. Mưu kế đa dạng, bởi vậy cảm thấy mình muốn tại Dư Chính Đường thủ hạ kiếm ra thành tựu. Trong thời gian ngắn không thể rời đi hắn vị này hảo đại ca chỉ điểm. Thế là vội vàng tỏ thái độ một phen, ngươi còn có việc sao? Không có lời nói liền đi nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ kỹ một chút ngày mai nên như thế nào động thủ. Ta không phải La Loan trấn người, đối với cái này thật đúng là không có ngươi rõ ràng. Lại là không làm tốt ngươi bày mưu tính kế. Đại ca nghỉ ngơi thật tốt, tiểu đệ sẽ không quấy rầy đại ca. Trương Bất Dịch nói xong, vội vàng lui ra ngoài. Theo cửa phòng bị đóng lại, một trận gió lạnh thổi qua, rèm che bỗng nhiên bị thổi ra, chỉ thấy trên giường rỗng tuếch, người nào đều không có. Giống như vừa rồi Trương Bất Dịch căn bản chính là tại đối không khí nói chuyện. Xoẹt, một tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh theo rất đột nhiên xuất hiện trong phòng. Thân ảnh này nhìn xem cửa phương hướng, một thân tăng bào một góc, trong gió chậm rãi phất động. Nam mô A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh.